Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, thứ 677 chương hắn để ý nhất nhân. Quyết định mang người thiếu nữ kia đi rồi, bọn họ tối hôm đó liền rời đi Nguyệt Trung Thành, bây giờ Nguyệt Trung Thành tụ tập trên đại lục không ít cao thủ. Cơ hồ đô đang tìm ác ma tộc hạ lạc, lưu lại tiểu cô nương xác thực cũng rất nguy hiểm. Thậm chí truyền tống trận lý còn có người chuyên môn có người nằm vùng. Chính là vì phòng ngừa nhận được tiếng gió ác ma tộc sớm ly khai. Bất quá này đó cùng Vân Sơ bọn họ đã không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ cũng không có theo truyền tống trận ly khai, mà là trực tiếp ra khỏi thành, theo ngoài thành đi, chư thần đại lục địa vực bao la, mỗi thành trấn giữa cách đô phi thường xa. Có chút là ngay cả miên không dứt dãy núi, có chút là hoang tàn vắng vẻ đất hoang, có chút cũng là một đường sơn sơn thủy thủy thành nhỏ trấn nhỏ. Theo này một có truyền tống trận đại thành ngồi xe ngựa đi tới kế tiếp có truyền tống trận đại thành. Không sai biệt lắm muốn tiêu phí nửa tháng thời gian, muốn xây dựng một truyền tống trận, bản thân chính là nhất kiện phi thường phức tạp hòa dườm ra sự tình. Bởi vậy trừ một ít phồn hoa đại thành mới có như vậy truyền tống trận ngoại. Thành nhỏ lý cơ hồ không có. Vân Sơ bọn họ cũng không đang vội. Thế là liền lựa chọn ngồi xe ngựa đi kế tiếp truyền tống trận lại hồi Vân Tiêu. Đoạn đường này tới phong cảnh cũng không tệ lắm mơ siêu xe ngựa trao đảo hướng phía trước. Phương đi đến, trong xe ngựa, Vân Sơ thư thư phục phục nằm ở gia thú bay lên một thân. Thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài, mệt mỏi, quân Hàn Uyên nhìn nàng vi híp mắt bộ dáng, trầm thấp hỏi, không có, ta đang suy tư ân, người gương mặt này thực sự là đi đến chỗ nào đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không đem người gương mặt này cấp hoa hoa. Nhìn ngươi sau này còn thế nào trêu hoa ghẹo nguyệt quân Hàn Uyên hơi nhíu mày. Ngươi hy vọng bản tọa hủy dung. Đấy là đương nhiên không hy vọng a. Nhà nàng quân Mỹ nhân như thế Mỹ, này trương như hoa như ngọc mặt thật muốn phá hủy, sợ rằng quân Mỹ nhân còn chưa có thế nào, nàng liền đau lòng muốn chết. Vân Sơ nghĩ nghĩ, nếu không sau này ngươi ra cửa còn là mang mặt nạ đi. Mặt nạ về đến nhà mới có thể thu xuống, sau này ngươi xinh đẹp, cũng chỉ có một mình ta có thể nhìn quân Hàn Uyên. Xinh đẹp. Hắn trừ trừ khóe miệng, này như là hình dung nam nhân sao? Quân Hàn Uyên tĩnh tĩnh nhìn chăm chú nàng, người rất để ý, Vân Sơ nghiêng đầu nhìn hắn, chống lại hai mắt của hắn, lẽ nào ngươi không để ý? Quân Hàn Uyên nhấp mân môi, không để ý trừ một người, Khúc Hoài Thương, có lẽ là Khúc Hoài Thương người kia, thái ưu tú, vô luận ở đâu một mặt cũng sẽ không hơn hắn sai. Hơn nữa Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người đối Khúc Hoài Thương ỷ lại rất mạnh. Nhượng hắn không thể không để ý. Vân Sơ gặp phải phiền não thời gian. Nàng hội cùng Khúc Hoài Thương nói hết. Giữa bọn họ mặc dù không có bất luận cái gì ái muội quan hệ. So với bất luận cái gì ái muội quan hệ còn muốn càng thổ lộ tình cả mơ siêu đây là hắn vĩnh viễn. Cũng làm không được địa phương. Khúc Hoài Thương có thể bồi nàng nói chuyện phiếm. Trời Nam đất Bắc, cái gì cũng có thể trò chuyện, mà nếu như đối tượng nếu đổi lại là hắn, hắn tịnh không thế nào thích nói chuyện, có lẽ đến thời gian chính là Vân Sơ vẫn đang nói. Hắn vẫn ở trầm mặc nghe, không có người nào thích tự lẩm bẩm, thế nhưng có khi nhượng hắn nói một ít lời đến hống nàng vui vẻ. Hắn còn thật nói không nên lời, Vân Sơ nghe thấy quân Hàn Uyên nói không thèm để ý thời gian. Lập tức dựng lên chân mày, nhìn giận dữ hắn, hảo tiểu tử, người cư nhiên không để ý. Này gia hỏa cư nhiên nói không thèm để ý có đàn ông khác thích nàng. Tin hay không nàng ngày mai sẽ đi câu dẫn một đống nam nhân về khí hắn. Vân Sơ ở trong lòng ám chọc chọc tính toán, quân Hàn Uyên nhìn nàng thở phì phì bộ dáng, hơi ngoác ngoác môi, tương nàng theo gia thú thượng mò khởi lai. Đương nhiên đạo, người thích bản tọa, Vân Sơ đẩy hắn, thích có thể đương cơm ăn. Quân Hàn Uyên không để ý nàng cố ý chọc giận nhân lời. Thản nhiên nói, người đã thích bản tọa, tự nhiên sẽ không thấy thượng nam nhân khác, còn những nam nhân kia thích nàng lại thế nào? Chỉ cần không phải nàng để ở trong lòng, hắn không có gì cũng may ý, mà nàng duy nhất coi trọng nhân, cũng chỉ có Khúc Hoài Thương. Vân Sơ cắt một tiếng, mỹ cho ngươi, ngươi nghĩ rằng ta thật để ý ngươi à? Quân Hàn Nguyên ánh mắt nặng nề, ân, ngươi nói đối, bản tọa cũng chướng mắt. Vân Sơ nhàn nhã ăn một ngụm điểm tâm. Đắc ý rào rạt đạo, cũng không biết là ai ám chọc chọc một bên chuẩn bị hôn lễ. Một bên không cho ta biết muốn nói cho ta kinh ngạc vui mừng đâu. Ai, người nói, này gia hỏa có phải hay không yêu thảm ta? Này vóc người Mỹ đâu? Chính là không có biện pháp, soái ca gì gì đó. Ném đồ ném bất khai, Quân Hàn Nguyên hai tay hoàn ngực. Bình tĩnh nhìn nàng mèo khen mèo dài đuôi. Chờ nàng sau khi nói xong, mới bình tĩnh đạo, ân, là ai trước nói muốn truy bản tọa tới? Vân Sơ, ha ha ha ha ha, nghĩ khởi trước di ông sự. Vân Sơ cũng gián tiếp nghĩ khởi này ra hỏa. Lúc trước nàng nói nàng muốn truy hắn sau, còn thật chạy cho hắn truy bộ dáng. Lập tức cười ha ha khởi lai, nghĩ đến hiện tại Quân Hàn Nguyên cùng nàng và yêu nghiệt cùng một chỗ lâu. Cũng đại khái hiểu rõ một ít hiện đại dùng từ, hẳn là cũng minh bạch lúc trước lời nàng nói rốt cuộc là có ý gì. Nhìn Vân Sơ cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra, Quân Hàn Nguyên bên tai có một tia thẹn đỏ mặt sắc xẹt qua. Ngươi cười cái gì? Vân Sơ cười đến lớn tiếng hơn. Ha ha ha ha, cười ngươi lúc đó thật là ngu ha ha Quân Hàn Nguyên. Hắn khuôn mặt tuấn tú có chút hắc, nặng nề đạo, đủ rồi, đừng cười. Vân Sơ nhìn Quân Hàn Nguyên có chút tức giận bộ dáng. Vẫn còn có chút buồn cười. Ngươi nói ngươi trước đây rõ ràng tốt như vậy ngoạn, hiện tại tính tình thế nào càng ngày càng tệ, hơn nữa cũng càng ngày càng lạnh khốc. Trước đây quân Mỹ nhân rốt cuộc còn là trêu chọc quá của nàng, hiện tại càng ngày bản một khuôn mặt tuấn tú, cùng người khác thiếu hắn mấy trăm vạn tựa như. Quân Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngươi nói xem, còn không phải là bị nàng chọc tức, sau đó, lại không nỡ thực sự trừng phạt nàng. Đành phải ngậm miệng không nói. Vân Sơ chiều Quân Hàn Nguyên ngoắc ngón tay đầu. Đến, quân Mỹ nhân, đem đầu đưa qua đến. Quân Hàn Nguyên nhíu mày. Làm cái gì? Vân Sơ cười híp mắt nói. Đến ma, thanh âm của nàng mang theo một tia ngây thơ. Ngọt tới Quân Hàn Nguyên trong lòng. Hắn chậm rãi tương đầu đưa tới. Vân Sơ trực tiếp hôn lên môi của hắn. Quân Hàn Nguyên hơi sững sờ. Đè lại Vân Sơ cái ót. Đang muốn làm sâu sắc nụ hôn này, Vân Sơ cánh môi lại đột nhiên rời môi của hắn, một đường đi xuống khắc ở cổ hắn gian, Quân Hàn Nguyên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt giấy lên một đạo ngọn lửa, âm thanh mang theo vài phần cực nóng. Tiểu Vân Nhi, đừng làm rộn. Vân Sơ không để ý tới, tiếp tục học Quân Hàn Nguyên trước đây hỏi bộ dáng của nàng hôn hắn. Quân Hàn Nguyên thở phì phò. Đáng chết, nhà đầu này chơi với lửa. Hắn bỗng nhiên bắt được Vân Sơ mềm mại tiểu tay. Tương nàng kéo lên, thẳng tắp vọng nhập mắt nàng. Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái. Ta kiểm tra ngươi một chút có hay không đúng hạn ăn ta chế luyện dược. Quân Hàn Nguyên tuấn mặt tối. Sầm, ngữ mang cảnh cáo, mực, Vân Sơ ánh mắt ý hữu sở chỉ nhìn hắn dưới thân mộ cái bộ vị liếc mắt một cái. Cười híp mắt nói, ân, không tệ, không tệ, khôi phục được rất nhanh. Xem ra có ngoan ngoạn uống thuốc. Quân Hàn Nguyên, hắn có loại muốn này tiểu nữ nhân ngay tại chỗ tử hình xúc động. Hết chương.